đèn phòng tắm chớp tắt liên hồi. Mảnh gương còn sót lại trên tường cũng vỡ vụn, rơi trên mặt đất. Từ trong vết nứt của tấm gương, cây châm rơi ra, dựa vào vách tường. Cánh tay trong gương cũng biến mất. Tông Thịnh loạng choạng đi về phía trước vài bước, bàn chân trần đạp lên thủy tinh. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, thở hổn hển, tay còn cương cứng tư thế đâm cây châm vào tường. Đến tận khi Tông Thịnh nắm lấy tay tôi kéo xuống, tôi mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía anh. Trên cổ anh có thương tích, máu vẫn còn đang chảy. Khuỷu tay, chân toàn là vết thương. Tôi chạy tới lấy khăn tắm tới cho anh quấn, rồi lại cầm khăn khác đè lên cầm máu cho anh. Tôi biết cây châm gỗ sét đánh kia là vô cùng quan trọng, nên dù làm gì tôi vẫn không buông cây châm ra, khiến toàn thân châm đều dính máu. Không sao, Tiểu Vũ. Tông Thịnh cuối cùng cũng lên tiếng, nghe giọng có thể đoán anh rất mệt nhưng mà vẫn cố an ủi tôi. Em không sao, anh vết thương của anh. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, chút nữa sẽ không sao. Trên chân còn thủy tinh vỡ, phải đi bệnh viện. Đi bệnh viện. Tôi hốt hoảng cũng không biết kế tiếp phải làm gì. Anh nắm tay tôi nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi phòng tắm. Trên tấm thảm đầy vết máu từ chân của chúng tôi. Không chỉ của anh mà cả của tôi. Ban nãy khi tôi vào phòng tắm không có cách nào tránh khỏi mảnh thủy tinh đầy trên mặt đất. Đưa tôi ra phòng khách, Tông Thịnh gọi tổng đài yêu cầu đi bệnh viện. Xong lại gọi cho Ngưu Lực Phàm, bảo hắn nghĩ cách tìm hai bộ quần áo đưa thẳng tới bệnh viện. Còn bệnh viện nào thì chút nữa chúng tôi sẽ thông báo. Ngưu Lực Phàm tựa hồ cũng không ngủ. Chúng tôi gọi điện khuya như vậy nhưng không có một chút oán hận. Khi đó chúng tôi cũng không suy nghĩ xem bảo hắn hỗ trợ có thích hợp không. Vì muốn che giấu sự tình vết thương của Tông Thịnh nhanh chóng lành lại, tôi phải dùng khăn tắm ở khách sạn băng sơ lại. Vết thương bị kính cắt ở chân, mảnh thủy tinh nào rút ra được thì tự mình rút ra hết. Trước khi xe của khách sạn tới, tôi và Tông Thịnh còn thay áo khoác tắm cột chặt lại. Xe tới nơi, người phục vụ dùng thẻ mở khóa phòng, không hỏi nhiều mà đưa chúng tôi lên xe. Đương nhiên, tôi mang theo cả túi và ví tiền của mình và Tông Thịnh đi cùng. Trên xe, người của khách sạn càng hốt hoảng hơn chúng tôi. Hơn nửa đêm, phòng cấp cứu không có bao nhiêu người. Trong phòng khám, y tá giúp chúng tôi gấp các mảnh thủy tinh ra khỏi lòng bàn chân. Tông Thịnh bị nghiêm trọng hơn tôi rất nhiều. Mảnh thủy tinh li ti đâm vào chân anh khiến cả bàn chân thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Tông Thịnh nằm trên giường bệnh, tôi thì ngồi trên ghế. Anh đưa tay ra sờ sờ bàn tay tôi. Lúc này tôi mới phát hiện mình vẫn nắm chặt cây châm gỗ sét đánh. Ở chỗ này có ánh sáng, có bác sĩ, y tá. Bên ngoài còn có tiếng kêu tên. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng trẻ con khóc. Đây mới là hiện thực. Đã không còn nguy hiểm nữa. Thần kinh căng chặt của tôi rốt cuộc đã có thể thả lỏng. Tôi chuyển cây châm sang tay kia, thở một hơi thật dài rồi cất cây châm vào túi lại. Lúc băng vết thương, bác sĩ còn nói, vết thương này có lẽ 2-3 ngày tới không nên đi lại, không sao đâu. Y tá cúi đầu cười xấu hổ. Có lẽ dáng vẻ chúng tôi thế này mọi người đều đang đoán như nhau. Rằng chúng tôi ở trong phòng tắm ấy ấy làm vỡ kính, rồi tự mình dẫm lên mảnh kính vỡ. Đối với vết thương trên cổ Tông Thịnh, bác sĩ cẩn thận hơn nhiều. Vừa giúp Tông Thịnh rửa sạch miệng vết thương vừa hỏi. Tiên sinh, có cần tôi báo giúp cảnh sát không? Vết thương này hẳn là do vũ khí sắc bén gây ra. Tuy rằng không phải rất sâu, cũng không có trực tiếp làm rách động mạch chủ. Nhưng miệng vết thương chỉ cần động thêm chút xíu là đã phải nhập viện rồi. Không cần. Tông Thịnh không có một câu giải thích, cứ thế cự tuyệt. Các vết thương đều được xử lý. Bác sĩ vẫn yêu cầu Tông Thịnh nằm viện. Nguyên nhân hẳn là khuỷu tay có khả năng gãy xương. Xem tình huống rất có khả năng, liền tính không nhập viện cũng nhất định phải đi làm kiểm tra. Xử lý xong thì vừa lúc Ngưu Lực Phàm cũng tới nơi. Người khách sạn hiểu lầm Ngưu Lực Phàm là người nhà của chúng tôi nên ra công sức giải thích. Chuyện chúng tôi bị thương không liên quan đến khách sạn, nên khách sạn sẽ chỉ thanh toán 500 đồng tiền khám cấp cứu.

Tối nay em có đi cùng không? Đi, đương nhiên muốn đi. Tôi vội đứng lên. Lúc nào đi? Ăn tối xong, chuyện xảy ra đêm qua có khả năng ạ sẽ xộc ra đối phó em. Cũng có thể nhìn thấy em thì sợ hãi bỏ chạy. Nhưng mà đừng lo, em đi theo thì bọn anh sẽ bảo vệ em. Đi thôi, đồ của em còn để ở đó mà. Tông Thịnh vừa xoay người xuống nhà vừa nói. Hai bộ đồ còn để ở đó thì vứt đi, đen đủi. Đây là lần đầu tiên Tông Thịnh nói tới đen đủi. Anh là người thích nằm cạnh nấm mộ, chưa từng thấy anh nói chữ đen đủi lúc ở mồ mả bao giờ. Thu thập mọi thứ xong xuôi, chúng tôi ra khỏi nhà. Lúc này tôi chẳng có chút tâm trạng nào đi ngâm suối nước nóng, nên mặc đồ thoải mái, đi giày vải, leo lên xe Ngưu Lực Phàm. Vì xe của Tông Thịnh vẫn còn để ở khu nghỉ dưỡng. Lần này hai người bọn họ không chuẩn bị nhiều đồ đạc như ở mấy lần trước, chỉ có một cái túi to ở ghế đằng sau mà thôi. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.